Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2189, Huyền Vũ Tinh Cung, 1, gocchuyenaudio.com, nói sau, Lý Vân Tiêu cười nháy mắt liền nhập định lại. Mục Trinh suy nghĩ một hồi, lại truyền âm nói, chuyện võ quyết tạm thời không nói đến, còn thi lễ kia. Lý Vân Tiêu trong lòng cười, nói, chuyện thi lễ tại hạ sẽ dùng hết toàn lực tương trợ, nhưng trên đời không có cơm trưa miễn phí, tại hạ đối với diệu pháp linh mục của đại nhân cảm thấy rất hứng thú đấy. Mục Trinh biến sắc nổi lên vẻ giận dữ, thanh âm trở nên bén nhọn. Bất quá chỉ giúp một chút, lại muốn đánh chủ ý vào diệu pháp linh mục của lão phu. Lý Vân Tiêu khẽ hếch mắt trắng không còn chút máu, truyền âm khẽ nói. Tự do mua bán, người nguyện mắc câu. Còn nữa thư thích sẽ vô giá, bỏ qua lần này, có lẽ đời này không gặp được nữa đâu. Sắc mặt Mục Trinh tái nhợt liếm lấy bờ môi khô khốc. Lời Lý Vân Tiêu nói đã chạm vào tâm khảm hắn, thi lễ kia đích thật cực kỳ khó được, hơn nữa căn cứ tư liệu ghi lại, vật ấy đao thương bất nhập, ngũ hành bất xâm, hắn cũng không có nắm chắc có thể thu phục. Có thể, nhưng phải giao dịch sau đó, điều kiện tiên quyết chính là ta có được thi lễ, nếu không tất cả không bàn nữa. Trong hai mắt Mục Trinh chớp động tinh quang, nói, hiện giờ phán đoán đó là thi lễ cũng chỉ là phán đoán sơ bộ của lão phu thôi. Hơn nữa tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục chi thuật kia ta cũng chỉ có tàn quyền, không có cả bộ. Trước hết quyết định vậy đi, Lý Vân Tiêu trầm tư thoáng một phát liền đáp ứng lấy. Diệu pháp linh mục kia tuy là tàn quyền, nhưng cũng là thần kỹ tàn quyền. Nếu có thể đủ tham tường 1-2, tất nhiên đối với đồng thuật của mình sẽ rất có ích. Cơ hội như vậy đối với hắn mà nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người xem như đã đặt thành hiệp định sơ bộ, thoáng cái liền an tĩnh lại. Đột nhiên Đoan Mộc Thương mở hai mắt ra, hai tay sờ trước một đạo quang mang trong như mặt gương tản ra. Trong kính quang chớp động lên sóng cả lăn tăn, mơ hồ có nước chảy róc rách bọt nước tóe lên. Một vòng kim quang lưu loát chậm rãi hội tụ thành phù từng cái thoáng hiện trên không trung, chui vào hư không. Cái này lập tức khiến mọi người đều chú ý tới, vô số ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đoan Mộc Thương ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nói. Đã đến, tất cả mọi người tâm thần dùng mình, đều vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua trên trăm lỗ thương rậm rạp chẳng chịt kia chỉ thấy dưới bầu trời đêm, trong huyền quy tinh vực vô số ngôi sao lóng lánh càng ngày càng sáng. Những ánh sao lấp lánh kia hội tụ thành tuyến, buộc vòng quanh một bức tinh đồ mênh mông kim lân diệu nhật thải vũ lăng không. Đó là, Lý Vân Tiêu nhìn qua, hai đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy trong tinh đồ mênh mông kia phản phất có kim hồng cuồn cuộn, cây cầu dài cột đá, một cái kim môn lâm lập, đúng là một tòa cung điện. Mục Trinh cũng rất nhanh phát hiện, kinh hãi nói, tiên cung, giờ phút này, trên trăm tế đàn dâng lên hoa quang, trên những vĩnh minh bích kia hiện ra vô số hoa văn màu vàng, một mảnh mờ mịt chi khí mở rộng ra. Mọi người cả kinh, sợ khác thường, vội vàng lăng không bay lên khỏi tế đàn, hoảng sợ cao thấp tương vọng. Tòa cung điện kia giống như một đầu huyền quy cực lớn, từ trong quang ảnh lóng lánh bỗng nhiên rõ lên, có thể thấy được hình thái xà bàn, khí thế quy cứ trong đó, các loại hành lang gấp. gocchuyenaudio.com, khúc bách chuyển, ngọc thạch kiều lan, hoàng kim tế đàn. Bắc Minh Nguyên Hải kinh hãi nói, tòa tinh vực chi thành này đang phi tốc rơi xuống. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, đã sớm phát giác ra, nguyên một đám xoay chuyển trong mắt chỉ cảm thấy không chân thực. Ọt ọt, Mục Trinh nuốt nước miếng, nói. Đây là ảo thuật sao? À hát thì ra là thế. Thái thúc Tà Đình kêu to lên, trong đầu thoáng cái chớp lên tinh quang, kích động nói. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Hắn hoa chân múa tay vui sướng, thập phần vui vẻ. Mục Trinh quát, đã hiểu rõ gì nói mau. Cảnh tượng mênh mông trước mắt này đã ngưng kết hết suy nghĩ mọi người rồi, trong đầu gần như trống rỗng. Cảnh tượng mênh mông, hùng vĩ vĩ lệ như thế căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Thái thúc Tà Đình cười to nói. Ha ha, ta rốt cục hiểu rõ những tế đàn này là sao rồi. Hắn tự tay chỉ vào tinh không xa vạn dặm, nói. Các ngươi xem đám cung điện này, hoàn toàn là một bộ huyền quy tinh đồ. Những hoàng kim tế đàn kia phân biệt bố trí ở đấu, nguy thất bích của huyền quy tinh vực, duy chỉ thiếu ba tinh vực là ngưu, nữ, hư, hiện giờ mọi người đã rõ chưa? Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn xuống tế đàn, sau đó nhìn lên bầu trời. Những người tu vị yếu kém còn chưa thể thấy rõ đám cung điện kia, chỉ có thể sốt ruột. Mục Trinh nói, người nói là những tế đàn này vốn là một bộ phận của tiên cung, nhưng lại lưu tại trong lưỡng giới sơn sao. Thái thúc Tà Đình vuốt vuốt râu dài, tựa hồ tâm tình thật tốt, cười nói. Đúng vậy, mà tác dụng của những tế đàn này chính là liên hệ với khu kiến trúc tinh cung kia. Nếu lão phu không đoán sai thì người năm đó bố trí đã dùng đại thần thông ném phiến tinh cung này vào trong hư vô, nhưng lại sợ nó mất đi cho nên lưu lại trong lưỡng giới sơn những tế đàn này, tùy thời định vị và dẫn dắt như sợi dây kéo lấy diều vậy. Lý Vân Tiêu nói, đã muốn che giấu tinh cung, lại không muốn để nó mất đi, vì sao giờ phút này lại muốn nó buông xuống? Để nó vĩnh viễn ở lại trong hư không không phải tốt hơn sao? Thái Thúc Tà Đình cười nói, đó là vì loại bố trí này cũng có lúc lực cùng, một khi dây đứt đi, vậy phiến tinh cung này sẽ vĩnh viễn mất luôn. Cho nên cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ xuất hiện một lần. Lần này chúng ta thấy không biết là lần thứ bao nhiêu nó xuất hiện nữa. Đây là cân nhắc từ góc độ bày trận, nếu theo như lời Thương Đại Nhân nói chính là cơ duyên đã đến. Trong mắt Đoan Mộc Thương cũng hưng phấn không thôi, cười nói. Dị cảnh thần kỳ như thế tiếp thân cũng là lần đầu tiên thấy, rất chờ mong xem trong tinh cung này đến cùng có gì đấy. Lý Vân Tiêu tuy rằng cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá mức hưng phấn như người khác mà trầm giọng nói. Dùng cách nhìn của Tà Đình Đại Nhân, thả một con diều vào không gian hư vô cách hơn mấy vạn năm lại kéo trở về. Có thể bố trí xuống thủ bút như thế, là tồn tại thế nào mới có thể làm được? Thái Thúc Tà Đình thoáng cái ngây ngần cả người, trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang. Dùng thực lực thiên võ giới hiện giờ, trừ phi thánh vực ra tay, liên hợp chưa đại phái, nếu không tuyệt đối không bố trí ra được thủ bút thế này. Lý Vân Tiêu nói, lưỡng giới sơn tuy là tán tu chi địa nhưng thực lực còn không đạt đến cấp độ như thánh vực a. Cách chương.